Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 23, chân mệnh thiên tử. Đang bảo trì quỳ một chân trên đất tư thái Lý Giai Ngọc. Trong đầu trống rỗng, thân là cố sự nữ chủ nhân công nhiễm Hồng Hà, cũng bị tình cảnh này khiếp sợ nói không ra lời. Tràng quán bên trong, Dương An An thiên sứ nhỏ người ái mộ càng là há to mồm. Khuôn mặt không thể tin tưởng, đây là cái gì tao thao tác? Ngay cả Kurumi chính mình, cũng vi vi mở cái miệng nhỏ nhắn. Dương An An tự chủ trương, cướp đi Lý Giai Ngọc trong tay nhẫn kim cương sự tình. Cũng không phải là nàng an bài. Tuy là duyên, chữ rất kỳ diệu, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, Kurumi phân tích Dương An An cái này mặt hắc vũ trụ tân nhân vật. Phụ mẫu trưởng bối trước mặt cô gái ngoan ngoãn, đối đãi thuộc hạ hoặc là đồng sự thì vô cùng điêu ngoa. Hết lần này tới lần khác nàng còn có vài loại quang hoàn bảo trì. Đưa tới bị Dương An An điêu ngoa thuộc hạ đều rối rít thức tỉnh rồi một ít kỳ quái thể chất. Phảng phất một ngày không phải bị mắng, liền toàn thân khó chịu tựa như. Trang quán bên trong mọi người, chỉ có Kurumi một người ngồi ở ghế trên. Ngay cả Lý Bán Nguyệt cái tiểu cô nương kia cũng đứng lên, há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía sân khấu. Dương An An trong công ty xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho dù là như thế hoang đường tràng cảnh, cũng không còn thấy có người đại diện nhân viên công tác đến đây ngăn cản cuộc nháo kịch này. Làm Dương An An thuận lý thành trương đem nhẫn kim cương đeo lên ngón giữa tay trái trên lúc, nhẫn kim cương cao thấp dĩ nhiên vừa vặn thích hợp. Dương An An nở nụ cười, vươn tay biểu diễn nhẫn kim cương, phảng phất là một cái ngây thơ tiểu cô nương, lại hướng những người lớn biểu diễn nàng mến yêu mới lễ vật thông thường. Thiên, yên tĩnh tràng quán bên trong không biết là ai nói rồi câu. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt bạo tạc, điện thoại di động đèn loang loáng qua lại lóe ra. Ngay cả một ít chuyên nghiệp dụng cụ chụp hình cũng bị bọn chó săn nghĩ hết biện pháp dẫn vào giữa sân. Tràng quán nội loạn thành một đoàn. Có người ái mộ biểu thị không thể tiếp thu, ngất đi. Đèn tựu quang dưới, trên võ đài, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Lý Giai Ngọc liên tiếp nói nhiều cái ngươi, nhưng thủy chung nhà không ra một câu đầy đủ. Từ trước đến nay gặp nguy không loạn bá đạo tổng tài, cảm giác thế giới đều phải sụp đổ. Hắn mới quen cô gái trước mặt, tuy là nàng là cái gì đại minh tinh, nhưng Lý Giai Ngọc tuyệt đối có thể phát thể. Hắn lúc trước căn bản không biết Dương An An là ai đang cùng mình mở trận này vui đùa. Liễu Ngân Toa, nữ nhân kia thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối là lấy đại cục làm trọng nữ nhân. Trường hợp này, nàng cũng không sai khiến được Dương An An loại này lượng cấp nhân vật. Càng nghĩ, Lý Giai Ngọc chiếm được đáp án. Vị này nóng nảy toàn cầu đại minh tinh, rõ ràng đầu óc không bình thường. Đánh giá áp lực quá lớn, xuất hiện bệnh tâm thần. Đi, người xuyên hoa lệ biểu diễn dùng Dương An An, quả thực giống như một thiên sứ nhỏ, mắt to nháy nháy mắt, một tay đem Lý Giai Ngọc từ dưới đất kéo lên. Ta ta ta, Dương An An lộ ra nụ cười chân thành. Ta gọi Dương An An, sau này cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Hiện nay Lý Giai Ngọc cũng không có tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân vầng sáng, cũng không có siêu phàm lực lượng trong người. Dương An An, giảm trí. Não tàn, mê gái, quang hoàn xông lên. Lý Giai Ngọc cho là mình thấy được thiên sứ. Trước mặt vị này nụ cười hồn nhiên tiểu cô nương mới là hắn mơ tưởng đã lâu nữ thần. Mời, nhiều hơn. À, dưới đài Lý Bán Nguyệt bạo phát, võ đạo truyền thừa thậm chí bên người kích khởi khí lưu màu trắng. Về phía trước vi vi bước ra một bước nhỏ, cả người giống như săn thú mẫu báo thông thường. Nhất phi trùng thiên, ở dưới đài bảo an mộng bức trong ánh mắt, Lý Bán Nguyệt nhảy một cái cao 3 mét, trực tiếp nhảy đến trên võ đài. Đang ở bảo an vội vàng lên đài chuẩn bị bắt người lúc, gấp gáp đỏ mắt, Lý Bán Nguyệt trong nháy mắt đem nhà mình ca ca kéo đến bên cạnh mình. Phi, người cái này không biết xấu hổ nữ nhân, có thể làm ta chị dâu, chỉ có Hồng Hà tỷ tỷ. Bởi vì võ đạo truyền thừa, Lý Bán Nguyệt tiếng nói áp chế chàng quán bên trong, mọi người cãi vã động tĩnh, bất quá xe này quải khom nhiều lắm, để ở chàng lão bọn tài xế toàn bộ vọt đến thắt lưng. Vốn tưởng rằng thiếu nữ là nam chủ nhân công tình khoản nợ, không nghĩ tới cũng là muội muội của hắn. Lẽ nào nam chủ nhân công còn có đức khoa chỉnh hình? Anh quốc tòa án khuynh hướng nhìn hắn muội muội, tướng mạo chỉ so với thiên sứ nhỏ kém một chút một bậc. Hơn nữa võ đạo huynh khống thiếu nữ gì gì đó, ngẫm lại cũng rất kích thích. Dưới đài có không ít người ồn ào muốn học Lý Bán Nguyệt chui lên sân khấu, nhưng đều bị bảo an ngăn lại, không còn có cá lọt lưới. Trước muốn bắt Lý Bán Nguyệt bảo an, chứng kiến cảnh tượng như thế này, từng cái bắt cũng không phải, không phải bắt cũng không phải. Lúc này thiếu nữ tựa như tóc tiêu mẫu báo, lại có siêu phàm lực lượng trong người. Một quyền phía dưới, bọn họ những người bình thường này gãy mấy chiếc xương sườn. Tràng diện, trong chốc lát rơi vào xấu hổ. Dưới đài Kurumi, đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ổ vào trong ghế. Ăn không biết từ đâu lấy được bỏng, phảng phất đang nhìn niên độ gia đình luân lý lớn kịch. Khát, lại vô căn cứ biến ra một chai mập trạch vui sướng thủy. Làm Kurumi trong lúc lơ đảng đánh cái khả ái tiểu nấc sau đó. Trên đài kịch tình, rốt cục có biến hóa mới. Dương An An mày liễu nhíu chặt, khí chất biến hóa trong nháy mắt liền từ khả ái thiên sứ nhỏ biến thành nữ chiến thần. Đừng mũi chịu sào, Lý Bán Nguyệt áp lực rất lớn, đêm đầy khuôn mặt mộng bức nhiễm Hồng Hà kéo đến bên người, sau đó buông ra ca ca Lý Giai Ngọc tay, chỉ vào Dương An An, giọng căm hận nói: nhanh lên một chút đem ta chị dâu chiếc nhẫn đính hôn giao ra đây. Nếu không, ta liền, nếu không, ngươi được cái đó. Dương An An buông ra chân mày, nhiều hứng thú đánh giá vị này tương lai cô em vợ. Trực giác của nàng hạng nhất rất chính xác, đã thật lâu không làm nàng động tâm nam nhân. Nếu xuất hiện, nàng kia nhất định là nên nắm chắc. Nếu không, Lý Bán Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, chưa từng mắng hơn người nàng, căn bản nói không nên lời này ô ngôn uế ngữ. Nếu không, ta để ngươi chờ coi. Lý Bán Nguyệt trên gương mặt tươi cười biểu tình biến đổi, hình như có chút hung thần ác sát mùi vị, nhưng càng nhiều hơn, lại giống như chỉ nổi giận mèo con. Dương An An dùng hai tay ở khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh đẩy một cái. Anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn vi vi chề lên, nhẫn kim cương phản xạ tia sáng, đồng đưa Lý Bán Nguyệt nhãn đau. Ta vốn là rất đẹp mắt nha tương đương, ngươi. Lý Bán Nguyệt vốn là đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa tăng hồng. Đỉnh đầu phảng phất có vũ khí bốc hơi, viền mắt thậm chí cũng hơi đỏ lên. Một bộ tùy thời có thể khóc lên dáng dấp. Tại loại này vạn chúng chúc mục tràng diện dưới, cùng da mặt dày đến tường thành quẹo Dương An An biện luận, quả thực muốn Lý Bán Nguyệt cái tiểu nha đầu này mệnh. Lúc này liên tiếp đúng Lý Giai Ngọc nháy mắt nhiễm Hồng Hà, cũng bỏ qua hy vọng, chỉ phải miễn cưỡng vui cười, tận lực không để cho người chú ý, nhỏ giọng nói rằng: chúng ta đi sau đài nói đi. Dương An An tiểu thư, tuy là loại chuyện như vậy có thể cho ngươi mang đến nhiệt độ cực kỳ cao độ, nhưng phía sau phương án giải quyết cũng là cái đại phiền toái. Lẽ nào ngươi mặc kệ nó? Dương An An phá lệ hào hiệp, ở Lý Bán Nguyệt ánh mắt ăn sống người chung, ôm lấy Lý Giai Ngọc cánh tay. Ta Dương An An đích thực mệnh thiên tử, đương nhiên là từ ta tự mình tới thiêu. Dứt lời, siêu phàm giả kinh lực không cho chống cự, đem Lý Giai Ngọc kéo đến sau đài, mà Nhiễm Hồng Hà cũng lôi kéo vẻ mặt không vui Lý Bán Nguyệt rời đi. Hiện trường trò khôi hài kết thúc, có thể trên internet lên men. Vừa mới bắt đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.